Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1589, chương 1589, kế hoạch. Chúng ta có thể làm sao? Vỏ cây lão giả chắt lưỡi nói. Muốn phá hủy hung linh đại trận. Tất nhiên muốn đối mặt tên kia chân linh cảnh tam trọng bất tử tộc người. Chân linh cảnh tam trọng cường đại dường nào. Chỉ sợ vừa đối mặt tiến đem bọn hắn diệt sát. Chỉ bằng chúng ta khẳng định không thành. Nhất định phải tìm kiếm trợ thủ. Tô Nghĩa mắt lộ ra vẻ do dự. Lấy thực lực của hắn bây giờ. Cùng chân linh cảnh nhị trọng thép một chút không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng đối mặt chân linh cảnh tam trọng liền có chút giật gấu vá vai. Một khi bị cuốn lấy, thì quá nguy hiểm, hắn cũng sẽ không cầm cái mạng nhỏ của mình đi mạo hiểm. Thế nhưng là chúng ta cũng không có trợ thủ a. Vỏ cây lão giả một mặt đắng chát, muốn đối phó chân linh cảnh, nhất định phải có đồng dạng thực lực. Nhưng bên người nào có cường giả như vậy? Ta có biện pháp, Tô Nghĩa trầm giọng nói. Thông qua thẩm vấn, còn biết được mặt khác hai cái so sánh tin tức hữu dụng. Hắn một. Thiết tháp trắng hắn đám người cũng chưa bị bắt lại, mà chính là trốn vào địa quật. Thứ hai, địa quật bên trong có ba tên chân linh cảnh nhân tộc võ giả. Trong đó tu vi cao nhất một cái bất ngờ đạt đến chân linh cảnh tam trọng. Nếu để cho cái này chân linh cảnh tam trọng nhân tộc võ giả hỗ trợ, vậy hắn thì có cơ hội phá hủy hung linh đại trận. Mà lại hắn cũng tin tưởng, tại loại này trái phải rõ ràng trước mặt. Đối phương nhất định sẽ xuất thủ tương trợ. Biện pháp gì? Vỏ cây lão giả và tiểu la lị cùng nhau nhìn về phía Tô Nghĩa. Tô Nghĩa liền đem kế hoạch cùng nhau nói rõ. Nói như vậy, chúng ta trước muốn đi vào địa quật. Vỏ cây lão giả đích thì thầm một tiếng. Đúng, đi trước địa quật, Tô Nghĩa khẳng định nói. Nguyên bản hắn liền định tiến vào địa quật. Bất luận là giải cứu Hồ Tu Viễn, hoặc là tìm kiếm hỗn độn linh dịch. Đều là nhất định phải hoàn thành sự tình. Đem hai chuyện này hoàn thành. Lại đi phá hủy hung linh đại trận cũng không muộn. Chúng ta lúc nào lên đường? Vỏ cây lão giả hỏi. Thì hiện tại, Tô Nghĩa không chút nghĩ ngợi nói ra. Lúc này tình thế quá gấp gáp. Kéo càng lâu càng bất lợi. Nhất định phải nắm chặt thời gian hành động. Đằng sau, hắn liền đem vỏ cây lão giả hai người đưa vào thế giới toái phiến bên trong. Tiếp theo đối với trí năng chiến xa phân phó nói. Số 2, thu nhỏ tiến vào ta túi. Hắn dự định theo giới vực thông đạo tiến vào thiên vũ đảo. Thì không cần trí năng chiến xa xuyên thẳng qua điểm giới hạn. Trí năng chiến xa rất thất vọng. Nguyên bản còn tưởng rằng là đi ra ôn chuyện. Chưa từng lại một lần nữa tiến nhập tìm đường chết hình thức. Đợi đến trí năng chiến xa thu nhỏ về sau. Tô Nghĩa một tay lấy hắn để vào túi bên trong. Sau đó hướng về một phương hướng bay bắn xuyên qua. Không tới 5 phút, đi tới một ngọn núi dưới chân. Ngọn núi này bên trong có lưu một đầu thông đạo thật dài. Cuối lối đi cũng là giới vực thông đạo lối vào. Tô Nghĩa tiến vào giới vực thông đạo trước tiên thi triển huyễn hóa thần thông. Biến thành tên kia hung thú bộ dáng. Hắn suy đoán. Giới vực thông đạo cửa ra vào nhất định có hung thú hoặc là dị tộc nhân trông coi. Biến thành hung thú dáng vẻ. Liền có thể tê liệt đối phương. Xuất kỳ bất ý cho sát thương. 3 giây sau đó, Tô Nghĩa truyền tống vào một cái nhỏ hẹp hang đá bên trong. Này tế, cửa động bên ngoài đung đưa mười mấy bóng người. Bất ngờ tất cả đều là bất tử tộc người. Mạnh nhất một cái càng là một tên thông thần cảnh thập trọng cường giả. Tô Nghĩa đi ra hang đá thời điểm, một đám bất tử tộc người cùng nhau bắt chuyện. Đại nhân, Tô Nghĩa khẽ gật đầu, phiêu động lấy ánh mắt rơi vào tên kia thông thần cảnh thập trọng bất tử tộc trên thân người. Không có dấu hiệu nào một quyền oanh bạo đầu của hắn. A, còn lại bất tử tộc người giật nảy mình, cũng đều vô cùng mê mang. Bọn họ đều là hung thú tùy tùng. Hung thú tại sao muốn đối với mình người hạ sát thủ? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.